Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, trang 147. Nhưng chúng ta hiệp hội cũng không chuyên môn phụ trách chiêu tân thành viên a. Ao Bâu nói có sách, mách có chứng, nhân gia thần hy kỵ sĩ đoàn chỉ cần đem hội trưởng tên báo ra tới là có thể chiêu đến tân nhân. Alan đem tam khối bánh quy nhỏ nhét vào đệ đệ trong miệng. Ngăn chặn hắn gì đều có thể bá bá miệng, vai hề rối gỗ. Ngoặc kép, vai hề rối gỗ nghiêm trang, ý đồ vãn hồi hình tượng. Trên thực tế, chỉ cần Hắc Sơn Dương tồn tại, này đối chúng ta tới nói chính là một loại trợ lực. Alan ôn hòa mà chớp chớp mắt. Là, đi. Hắn thừa dịp đệ đệ đem bánh quy nhỏ nuốt xuống đi phía trước rời đi đề tài. Nói đến tân tấn bảng, ta nghe nói, sương mù thủ đô, bên kia đang ở bốn phía bài tra cử báo tiểu, bác sĩ dịch bệnh, cùng. Phó bản người chơi đâu? Cái kia B cấp phó bản là 10 người bồn, ít nhất có 2 cá nhân cử báo hắn. Trước mắt chỉ tìm được rồi một cái, cuồng hoan dạp hát, người chơi. Dư lại một cái vẫn luôn không xác định là ai, ngô sao bá đạo. Ao Bâu cho chính mình rót 2 khẩu trà, mơ hồ không rõ nói. Thật là cái kia âm dương mặt phong cách, âm dương mặt. Chỉ chính là, sương mù thủ đô, hiệp hội hội trường. S cấp người chơi, bác sĩ dịch bệnh, đối với loại tình huống này. Chòm song tử, tập mãi thành thói quen, an tĩnh mà tại chỗ chờ đợi. Qua đại khái vài phút, vai hề rối gỗ lại lần nữa khôi phục tín hiệu, lạch cạch, một chút đứng lên, ngô, nó ngữ khí khó được mà cổ quái, có hay không một loại khả năng, còn lại dư lại thật sự cũng chưa cử báo tiểu, bác sĩ dịch bệnh. Ao Bâu, a, một tiếng, là chính hắn cử báo chính mình từ quy tắc đi lên nói là được không? Cho dù chưa từng có cái nào ẩn nấp giả như vậy trải qua. Vai hề rối gỗ sờ sờ cằm, thâm trầm mà cảm thán nói. Xem ra tiểu, bác sĩ dịch bệnh, là tưởng đoạn đuôi cầu sinh. 616 này phê tân tấn, có không ít quái vật a. Lục ngữ nông ở người chơi chạm trung chuyển gặp được một cái kỳ quái cùng tinh vực người chơi, nàng. Đã tấn trước B cấp. Tiếp theo cái cưỡng chế phó bản đếm ngược có suốt 1 tháng. Cũng có chọn lựa phó bản đường sống. Kết thúc cùng, vai hề, gặp mặt sau. Chuẩn bị về trước chân thật thế giới nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Thuận tiện sửa sang lại một chút trước mắt tin tức, mà nàng sở dĩ sẽ nhận ra bên cạnh cái này kỳ. Quái người chơi là cùng tinh vực. Còn lại là bởi vì đối phương áo khoác hạ lộ ra bệnh nhân phục góc áo thượng có một quả hình tròn. Ai cần in hoa là một nhà trong nghề nổi danh thả sang quý bệnh viện tư nhân đánh dấu, thực trùng hợp. Lục ngữ nông từng ở kia ra bệnh viện trụ quá một đoạn thời gian, hắn thoạt nhìn ước chừng 20. Mấy tuổi, thân hình phá lệ gầy ốm, thật dài màu đen tóc mái che lấp mặt mày. Thoạt nhìn có chút xã khủng mà tối tăm, vẫn luôn ở tận lực tránh đi cùng chung quanh đi ngang qua người chơi tiếp xúc vô luận là tứ chi. Tiếp xúc vẫn là tầm mắt đụng vào, nhưng chạm trung chuyển người mỗi thời mỗi khác đều rất nhiều. Cái này suy yếu bệnh nhân phục người chơi thực mau bị một cái thân hình cao lớn người không cần. Thận đụng vào bả vai, hắn té ngã trên đất, lại gắt gao nhấp môi. Không rên một tiếng, cái kia thân hình cao lớn người chơi có chút xin lỗi mà muốn duỗi tay. Dìu hắn, bị hắn vung tay lên chụp bay, bị chụp bay người chơi cũng là có tính tình. Dứt khoát khiểm cũng không nói. Đi luôn, lực ngữ nông cảm thấy bệnh nhân phục thanh niên chết sống không mở miệng bộ dáng có chút kỳ. Quái, rõ ràng có sứ bạch diện cụ che mặt. Nhưng nàng tầm mắt vẫn là bị này thanh niên đã nhận ra. Hắn cảnh giác mà nhạy bén mà tránh đến một bên. Chờ lục ngữ nông đi vào trạm trung chuyển cũng sau khi biến mất. Mới nhẹ nhàng thở ra. Chính mình yên lặng mà chống mà bò dậy. Nhịn không được thấp thấp ho khan 2 tiếng. mơ hồ màu xám bạc đồ đằng tự hắn đầu lưỡi chợt lóe mà qua, thông qua thật dài u lam sắc thông đạo, Lục Ngữ Nông về tới chân thật thế giới, nàng là ở chính mình phòng xuất hiện. Giờ phút này chân thật thế giới thời gian đã là rạng sáng 2 điểm. Ngoài cửa sổ yên tĩnh mà hắc ám, mơ hồ có thể thấy linh tinh mấy phiến cửa sổ còn có ánh đèn, Lục Ngữ Nông không quá muốn quấy rầy Lục Bạch Quy giấc ngủ, bởi vậy mượn xúc tua đem mở cửa cùng ra cửa động tĩnh phóng đến phá lệ nhẹ, nàng nguyên bản chỉ là muốn đi phòng bếp đảo một chén nước, sau đó lấy cái đồ sạc cấp di động nạp điện, nhưng sắp tới đem đến phòng bếp. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, cùng xúc tua cùng chung toàn cảnh tầm mắt làm nàng liếc tới rồi huyền quan chỗ không thích hợp, Lục Ngữ Nông nhanh chóng tới gần huyền quan chỉ thấy từ trước đến nay sạch sẽ trên mặt đất. Rơi rụng mấy phân văn kiện trang giấy, cùng với một chuỗi như là nguyên bản tường quải đến huyền quan móc nối thượng. Nhưng đột nhiên rời tay rơi xuống trên mặt đất chìa khóa xe, nàng hô hấp đột nhiên cứng lại, cho dù có huy hiệu thêm thành lúc sau tuyệt hảo thính lực. Nàng cũng không có nghe thấy trong nhà có bất luận cái gì không thích hợp động tĩnh, trong nhà này an tĩnh đến thật quá đáng, phảng phất ở nàng trở về phía trước, không có bất luận kẻ nào ở giống nhau, nào đó dự cảm ập vào trong lòng. Thúc đẩy nàng nhanh chóng bôn lên lầu, đẩy ra Lục Bạch Quy phòng ngủ môn bên trong trống không, như là chủ nhân đêm nay cũng không có đi vào nơi này giống nhau, nhị ca. Chương 79 nhóm thứ 3 người chơi, tí tách, giang thành thời gian. Đêm khuya không điểm chỉnh, bóng đêm mơ màng. Đại bộ phận mọi người đều ở trong nhà, đắm chìm ở đủ loại kiểu dáng ngủ mơ. Chỉ có một ít thức đêm người trẻ tuổi còn ở đèn đường tối tăm trên đường phố kề vai sát cánh. Đi ở đi trước quán ba cây TV hoặc là về nhà trên đường, ở nào đó thời khắc. Hắc ám vô ngôi sao phía chân trời tựa hồ hiện lên một đạo u lam ba quang. Nếu có máy bay không người lái từ trên cao đi xuống quay chụp, đại khái có thể đánh ra kia ba quang này đây giang thành đại học miêu điểm vì tâm. Nước gợn giống nhau khuếch tán hướng toàn bộ giang thành, nếu thông qua vệ tinh tầm thấp thị giác tới xem, liền sẽ phát hiện thế giới các nơi miêu điểm đều ở cùng thời khắc đó phát ra đồng dạng giao động. Giang thành đặc thù điều tra tổ căn cứ, bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ ngầm không gian, điều tra tổ các thành viên thực mau ở tiếng cảnh báo chung đi trước phòng họp tập hợp. Căn cứ trong thông đạo trong lúc nhất thời tràn ngập chỉnh tề mà nhanh chóng tiếng bước chân, tự động cửa mở ra. Người mặc than trì sắc chế phục nhị đội đội trưởng Trần Thiến thực mau xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng phía sau còn đi theo vài vị mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên, một đội đội trưởng Mục Tái Ngôn. Còn ở thuyền cứu nạn phía trên, Trần Thiến đã phái người tiến đến thông chi hắn trận này biến cố. Tam đội đội trưởng hôm nay bên ngoài báo cáo công tác. Trước mắt điều tra tổ chỉ có nàng một người có thể chủ trì đại cục. Hết chương.